Chương 870, cái ác của thế giới gù ạ cổ. Rơi vào ma trưởng đèn không lông. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe thấy cái đó lạnh giá giọng nữ, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái này dưới đất hang động nơi trung tâm, đứng một cái thân ảnh tiểu tiểu. Vừa ý bất quá khoảng 16 tuổi. Tóc vàng đoan trang mà vòng ở trên đầu, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp, trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn phủ lấy đen nhánh váy kỵ sĩ cùng mang theo huyết văn khôi giáp. Trong con ngươi màu vàng lạnh giá tản mát ra âm trầm sát khí đáng sợ hơn là nàng cả người giải rác mắt trần có thể thấy cường đại ma lực, giống như ngọn lửa màu tím đen để cho người nhìn mà sợ. Chuyện này đây chính là địch nhân sau cùng nhìn qua thật trẻ tuổi, nhìn thấy cái này không khác mình là mấy tuổi nữ hài, mà xù mặt đầy đều là thán phục, không nên bởi vì nàng nhìn qua gầy nhỏ liền xem thường nàng. Tên kia là một cái không cần thân thể máu thịt, mà là dùng ma lực thả ra sinh ra đánh vào siêu cường quái vật. Cú chú lần thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, dùng thanh âm trầm thấp nói, nàng mỗi một kích đều nặng nề không thể tưởng tượng nổi, hơi không chú ý, nửa người trên của ngươi liền muốn cùng nửa người dưới tách ra. Bất quá chỉ cần hạ gục nàng, tòa thành thị này dị biến liền sẽ biến mất. Khi muốn đánh ngược ta sao vậy thì cùng lên đi. Đen không lông có chút hăng hái nhìn mọt tờ một chút cùng mạ xù. Ánh mắt tại tấm thuẫn của mạ xù lên dừng lại chốc lát, sau đó nhìn chằm chằm mọt tơ cười lạnh nói, nghịch tử lại dẫn một đám người tới vây công ta, ngươi liền hận ta như vậy sao? Phụ vương ta mọt tơ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhất thời không lời chống đỡ. Nhưng nàng cả người run rẩy một lúc sau, đồng nhiên cắn răng rút kiếm ra, gồ lên tất cả dũng khí hướng về phía đen không lông nói, ngươi làm sao hận ta cũng không đáng kể, nhưng lần này ta nhất định muốn cứu ngươi. Ừ, thanh kiếm kia là liếc nhìn mọt tờ một cái trong tay thanh kia cạ ly bùa, trên mặt đen không lông cười lạnh nhất thời biến mất hết sạch, không có chút nào tâm tình hờ hững trong ánh mắt, cũng nổi lên vẻ kinh hãi. Hệt cạ ly bùa chuyện này làm sao sẽ, nếu như nói lúc trước nhìn thấy mạ xù tấm thuẫn, nàng cũng chỉ là hơi hơi nổi lên một chút hứng thú, như vậy hiện tại nhìn thấy chính mình NN bảo cụ, lại có thể bị cầm ở trong tay nghịch tử này. Đen không lông cả người đều mộng bức rồi. Nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là cái gì huyền hóa ra tới bảo cụ giả, mà là chân chân chính chính kinh hạt sủa tượng trưng, được xưng cường đại nhất, tôn quý nhất thanh kiếm, hoàn toàn không có bị bùn đen ô nhiễm. Thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nệt cả lý bùa mọt tờ dùng lịch từ này, là từ nơi nào lấy được thanh kiếm này, hơn nữa càng quan trọng chính là nàng lại là làm thế nào chiếm được thanh kiếm. Thừa nhận trầm mặc một hồi sau, ánh mắt của đen không lông bỗng dưng biến thành, trở nên sắc bén lên. Nàng giơ lên trong tay màu đen nhánh cạ ly bùa, hướng về phía mọt tờ dừng quát lên, nghịch tử liền để cho ta tới nghiệm chứng một chút, thanh kiếm có công nhận ngươi hay không. Tại đen không lông quát một tiếng bên dưới, cuốn quanh nàng toàn thân ma lực đại thịnh, giống như vòi rồng nhô lên trong tay nàng, hắc hóa cạ ly bùa trên thân kiếm cũng tản mát ra màu tím đen hào quang. Sau đó chỉ nghe tổ đỏ rổ kỳ một tiếng, tất cả ma lực hóa thành một đạo màu đỏ thâm cổ sáng từ dưới đất. Phía trên hang động hang lớn xông thẳng lên thiên ti vương thiết chủ y, cực quang phản chuyển, bị bóng tối cắn nuốt đi. Thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nệt cả ly bùa, một găng nệt cả ly bùa một găng thanh kiếm trong tay đen không lông dơ cao, một kích toàn lực liền chém xuống dưới. Phụ vương ta vừa nhìn thấy đen không lông tức giận mọt tờ dừng cũng nhớ tới ban đầu ở trên chiến trường, tự tay ám sát nàng một màn kia, trong đầu đống dưng trống rỗng. Chỉ lát nữa là phải bị đen không lông đại chiêu đánh trúng. Nhưng vừa lúc đó, một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện ở trước người nàng, ngưng tụ bật sổ sổ củ hạ kỳ y rồng phi sắc, chợt một quyền vung ra ở một tiếng vang thật lớn sau, đại địa băng liệt, ngọn núi dao động, nhưng là đạo kia đủ để cắn nuốt hết thể hắc quang, lại bị một quyền này chính diện đỡ được. Nữ nhân này làm sao có thể mắt thấy một màn bất khả tư nghị này, đen không lông cũng không còn cách nào bảo trì nàng ba không mặt. Biểu tình nhất thời biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, trong miệng phát ra kinh ngạc ngẩn người khe hô, thậm chí không thể tin được trong mắt mình chứng kiến sự thật chính là được xưng mạnh nhất hệ giả cơ, cũng không thể dùng nhục thân chống cự bảo cụ của nàng à. Cái này tóc đỏ thân thể của nữ nhân, chẳng lẽ là làm bằng sắt đấy? Bất quá nàng dù sao cũng là thần kinh bách chiến kinh hà xua, cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà lùi bước cắn chặt hàm răng. Đen không lông dựa vào đại chén thánh vô tận ma lực cung cấp, liều mạng gia tăng thánh kiếm xuất lực đồng thời hét lớn một tiếng, thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nệt cả ly bùa giết cho ta a a a không được. Hoa hoa gủ ạ cổ mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng thể lực nàng vô luận như thế nào cũng không thể cùng đại chén thánh chống đỡ được, một cái hồi khí không bằng, liền bị màu đỏ thấm cột sáng đánh trúng, cả người bị đánh bay mấy trăm mét tại đụng phải hang động nóc đỉnh sau, thoáng cái rơi vào xa xa giữa hồ bùn đen hình thành chờ một chút loại cảm giác đã từng quen biết này, chẳng lẽ là hệ giả cần hử vậy thì thế nào? Nghiêng đầu nhìn về hồ nước bùn đen, đen không lông cả người đều buông lỏng xuống. Mà cờ kê nữ nhân này là người nào, chỉ cần bị bùn đen ô nhiễm, hoặc là chết đi, hoặc là liền sẽ biến thành sự thân thuộc của nàng. Gù ạ cổ đều là lỗi của ta. Mắt thấy gù ạ cổ rơi vào bùn đen, trên mặt mọt tờn cũng là tràn đầy vẻ tự trách. Nhưng ngay ta ý nàng chuẩn bị liều lĩnh mà đi theo đen không lông liều mạng, âm thanh ôn hòa của hẩn đống nhiên vang lên, không cần lo lắng. Cô gái kia không sẽ như vậy liền xong đời. Ngươi nói cái gì đừng bảo là mọt tờ dừng, chính là đen không lông nghe được cũng là giật mình. Nhưng vào lúc này, hồ nước bùn đen trong chợt buộc phát ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha, nguyên lai like đây chính là cái ác của thế giới, quá thú vị á. Cái gì? Đen không lông nghe được đột nhiên cả kinh, mới vừa xoay đầu lại, cũng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hồ nước bùn đen bỗng dưng nổ ra đều tại trong hỗn loạn đất rung núi chuyển. Một bóng người lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng vọt tới trước người của đen không lông, nàng chưa kịp huy động thanh kiếm, một cái quả đấm nhỏ liền đánh ở trên mặt nàng, đem cả người nàng đều đánh bay a a rơi xuống đất. Đen không lông đem hết toàn lực còn muốn bò dậy, nhưng là một người bỗng nhiên kỳ đến trên người của nàng, sau đó một cái tay nhỏ liền méo cổ họng của nàng. Hắc hắc, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đây? Gù ạ cổ hai mắt hồng quang lóe lên, cả người tản mát ra một cổ bất tường hắc khí, nhìn lấy dây rùa đen không lông. Gù ạ cổ liếm liếm đôi môi của mình, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chiến lợi phẩm của mình, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể lột ra chiến quần trên người của đen không lông. Mà đang ở nàng bắt đầu động thủ, sau lưng truyền đến tiếng kêu thê lương của Mọt Tờ Dừng. Dừng tay a, ngươi muốn đối với phụ vương của ta làm cái gì?